Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1090, tổ địa vỡ. Hắn sợ là chống không nổi, muốn chết ở dưới thiên phạt, này không khỏi cũng quá xui xẻo rồi chứ. Vũ trụ thiên phạt tưởng thật là mạnh mẽ, ở nửa bước đại năng lĩnh vực, nếu là không thể tích lũy siêu tuyệt gốc gác. Đột phá hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Đi ngược lên trời, nào có dễ dàng như vậy? Các cường giả nghị luận sôi nổi, nhìn thấy dưới thiên phạt bị chớp giật đánh giết Diệp Lăng Thiên. Hắn thê thảm không gì sánh được, người xem đều hãi hùng khiếp vía. Căn bản không nghĩ tới vũ trụ thiên phạt sẽ biến thái như vậy. Thời gian này, phong thiên vực những quần tộc này cường giả đã hội tụ ở đây. Dùng âm u con mắt nhìn Diệp Lăng Thiên, trong lòng sát niệm chập trùng, đều nhanh không khống chế được giết đi vào rồi. Lần này bọn họ đến chuẩn bị đầy đủ, mặc dù là có tuyệt đỉnh đại năng đến đây, cũng chắc chắn chống lại. Rốt cuộc tổ điện mang đến luyện thiên lô, phong thiên vực mang đến phong thiên đồ, hai đại vô thượng chí bảo trấn thủ, hoàn toàn có thể đồ diệt đại năng cường giả. Thời gian lại qua nửa ngày, tổ điện những quần tộc này cường giả thật thiếu kiên nhẫn. Diệp Lăng Thiên làm sao còn bất tử? Hắn đều liều chết lâu như vậy rồi, bị thiên phạt đánh cho thê thảm không gì sánh được. Sức sống đều suy yếu đến cực hạn. Ta chống không nổi rồi. Diệp Lăng Thiên trong chớp mắt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhanh tan vỡ thân xác thiêu đốt. Bên trong phun tầng tầng bị hắn áp chế thần lực, trong phút chốc chống lại rồi vũ trụ thiên phạt đánh giết. Ta muốn đột phá rồi. Diệp Lăng Thiên hét giận dữ một tiếng, rách nát thân xác phát sáng, mà hắn mỗi lần hít thở gian, phụt lên lượng có thể nói biến thái, để rộng lớn Hàn gia tổ địa đều có chút âm trầm. Trời biết bao nhiêu thần năng bị rút lấy ra, hội tụ hướng về Diệp Lăng Thiên rách nát thân xác ở trong. Diệp Lăng Thiên ở hội tụ vô thượng gốc gác, mở ra đột phá chi môn. Ngươi có phải là ngốc? Nơi này a? Hạ Hầu thổi râu mép trừng mắt, thật lo lắng Diệp Lăng Thiên hao tổn to lớn, không kháng nổi đi kế tiếp nhất thời khắc trọng yếu. Mặc dù nói Hàn gia thánh điện này tinh khí đất trời dồi dào, thế nhưng trước Hàn gia lão tổ phục sinh tộc này gốc gác, đối với thiên địa hoàn cảnh tổn hại to lớn. Hiện nay, Hạ Hầu một cái tát đập tới, mở ra Hàn gia hỗn độn cấm khu. Hắn lấy đi một tòa cổ xưa điện đá, này chính là thiên địa sinh ra bảo vật. Hạ Hầu cũng sẽ không đem điện đá cho lãng quên rồi. Mất đi điện đá trấn áp hỗn độn khu vực phần cuối, nhanh như tia chớp hiện ra đến, cuồn cuộn như biển hỗn độn thủy triều, nương theo từng đóa hỗn độn thiên tinh đang nhanh chóng dâng lên. Phía dưới này có một cái hỗn độn tiểu long mạch, phun trào ra dồi dào hỗn độn chi nguyên. Đây tuyệt đối là vật đại bổ, cũng không ai sẽ xa xỉ đến dùng hỗn độn long mạch tiếp tế đại có thể đột phá cần thiết năng lượng. Có thể long mạch này bọn họ lại mang không đi, chỉ có thể để Diệp Lăng Thiên đột phá. Đầu óc của ta đều sắp bị thiên phạt chém thành hồ gián. Không nghĩ tới Hàn gia còn có cỡ này gốc gác, như vậy vật đại bổ, tiện nghi ta rồi. Diệp Lăng Thiên cười dài, phảng phất cự hung mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đối với hỗn độn khu vực phóng thích long mạch, phát điên thôn phệ. Mỗi lần hít thở gian, chính là có lượng lớn hỗn độn năng lượng xuyên qua đến hắn rách nát thân xác ở trong. Oanh, hắn quả thực nuốt vào một cái vũ trụ chi hải, để nó suy yếu thân xác. Trong phút chốc đứng ở cường thịnh, đại năng, ta đến rồi, Diệp Lăng Thiên gào thét. Một đôi con người lộ ra hung quang, nương theo một loại khát vọng, kích động, dục vọng. Trong giây lát này, hắn nhìn lại một đời này, vô số lần gió tanh mưa máu, mấy ngàn năm huyết chiến, hắn sống sót, thậm chí là duy nhất một cái đứng ở thần vương cảnh giới người trẻ tuổi. Cho tới Tô Đại Long bọn họ, già rồi, tu hành vạn cổ năm tháng, Diệp Lăng Thiên đều là bọn họ hậu bối. Thế hệ trước nói, Diệp Lăng Thiên là người may mắn, là bọn họ quần tộc tuổi trẻ chiến sĩ. Đã từng, hắn vô số lần mắt thấy thân nhân của hắn, lão huynh đệ, đời sau chết thảm ở kẻ địch đồ đao bên dưới. Năm đó hắn bất lực, khó chịu, khóc giống, gào thét, thế nhưng là vô pháp đi thay đổi gì đó, chỉ có thể ở Tô Đại Long bọn họ che chở bên dưới. Lần lượt lưu vong, đã từng, bọn họ cỡ nào khát vọng tự thân đứng ở đại năng cảnh giới, chống đối cường địch, hiện nay Diệp Lăng Thiên làm được. Vượt qua đến đại năng cảnh giới, tỏa ra khủng bố như vậy hung quang. Đợi ta bước vào đại năng ngày, chính là tàn sát hết thiên hạ đại địch ngày. Người sao đều muốn nợ máu trả bằng máu. Diệp Lăng Thiên gào thét, hai mắt đỏ đều muốn chảy ra huyết lệ. Đây là hắn đấu trí, tín ngưỡng của hắn, hắn mục tiêu đột phá, hắn báo thù con đường, hắn kiên quyết không rời niềm tin. Diệp Lăng Thiên khí thế ngập trời, trong phút chốc oanh kích đầy trời vũ trụ thiên phạt đều chia năm xẻ bảy. Một vị khủng bố bá chủ vụt lên từ mặt đất, hạ hầu tin tưởng được mạnh như vậy bổ dưỡng Diệp Lăng Thiên. Chiến lực ở đại năng lĩnh vực sẽ liên tiếp phá tan mấy cái cảnh giới nhỏ. Ra tay, chém hắn, ngay ở vũ trụ thiên phạt, nổ tung chớp mắt. Bốn mặt bát hoang bên trong, chìm nổi ở trong hư không cường giả khắp nơi hoàn toàn mất khống chế. Rách nát đại vực ở trong, tối thiểu trên trăm vị khủng bố đầu lĩnh trong bóng tối ra tay. Muốn cái thứ nhất đánh giết Diệp Lăng Thiên. Trong lúc nhất thời, huyết quang che lấp đại địa, tầng tầng thần năng cuồn cuộn mà đến, náo động thiên địa, rung động tứ hải. Ngàn tỷ dặm cương vực đều phát ra nổ vang thanh âm, để hội tụ ở đây người đang xem cuộc chiến run rẩy, phảng phất nhìn thấy vũ trụ tận thế. Đây chính là đầy đủ hơn trăm cái khủng bố đầu lĩnh phát điên thả ra hủy diệt một đòn. Mọi người đều cảm thấy Hàn gia tổ địa nổ tung, không còn tồn tại nữa, ở trong sinh linh toàn bộ hủy hoại trong chốc lát. Bọn họ điên rồi sao? Thần vương đều phát ra sợ hãi âm thanh, hơn trăm khủng bố đầu lĩnh ra tay, thần uy cái thế, giống như cửu thiên ngân hà rơi xuống đất, nhấn chìm rồi toàn bộ Hàn gia tổ địa, diệt thế một trận chiến. Có người như vậy đi ngôn ngữ, bởi vì ở chỗ này ngắn ngủi thời gian bên trong, bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng Thiên cùng Hạ Hầu, trong thời gian ngắn phục sinh, đem hết toàn lực bạo phát. Thả ra vô địch nhất chiến lực, quét ngang bát hoang thập địa, giết, hai đại cường giả liên thủ phát ra giống to, liên thủ oanh kích một phương hướng, gây thành trời vỡ hình ảnh. A, mười mấy cường giả trong thời gian ngắn chết thảm, phải biết hiện tại ra tay cường giả, không có bất luận cái gì một vị thần vương, đều là nửa bước đại năng cùng đại năng cường giả nha. Thế nhưng Diệp Lăng Thiên cùng Hạ Hầu phát điên bên dưới, tàn sát mười mấy vị lão cổ đồng, thậm chí có đại năng đều sợ hãi. Diệp Lăng Thiên vừa mới đột phá, khí thế sao sẽ mạnh mẽ như thế? Giết, máu chảy sông dài hình ảnh, lại đưa tới toàn trường cường giả điên cuồng. Hết thảy ra tay người khóa chặt Hạ Hầu cùng Diệp Lăng Thiên, thả ra mạnh mẽ nhất chiến lực. Muốn vừa đối mặt tế sống hai vị đại năng cường giả. Nhưng mà hết thảy này, che ngợp bầu trời cuồn cuộn mà đến, đều muốn bóp nát toàn bộ Hàn gia tổ địa thời khắc. Mở cho ta, tiếng giống to nổ tung, một bóng người từ trong hư vô đi ra, chấp trưởng thất phẩm nguyên bút, nên đổi thiên địa, hô mưa gọi gió, bắt trăng hái sao, thần thông quảng đại, Tô Viêm. Giống như thúc đẩy vũ trụ càn khôn mà đi, lại như một vị cái thế thần vương, có khủng bố vô biên năng lượng, theo Tô Viêm bắt đầu phục sinh. ầm ầm ầm, toàn bộ Hàn gia tổ địa run mạnh, gãy vỡ cách cục bắt đầu đoàn tụ. Từng đạo Hàn gia tổ tiên dấu vết phục sinh, giống như từng cái đốt thế ánh sáng, khuấy động mà ra, để đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ đều tắt rồi. Không, Hàn gia tổ địa vang vọng rất nhiều tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong mắt của bọn họ bên trong tràn ngập hoảng sợ. Hàn gia tổ địa mạnh nhất cách cục lại một lần nữa chuyển động lên. Dường như diệt thế cối xay đang chuyển động. Thậm chí đây là ngọc đá cùng vỡ đánh đuổi. Toàn bộ Hàn gia tổ địa, từng tầng bắt đầu sụp nứt. Diệt thế khí tức quét ngang toàn bộ đại vực. Rất nhiều lão cổ đồng còn chưa từng vọt tới đã tử vong, bị xé rách thân xác. Trời ạ, Tô Ngoan Nhân hủy diệt một cái đại vực, đây là muốn cùng kẻ địch ngọc đá cùng vỡ sao? Hàn gia tổ địa triệt để đổ nát, thần năng hóa thành sát phạt, phục sinh mười mấy vị Hàn gia tổ tiên chi linh. Thực sự là một cái chuyện cười lớn, này hoàn toàn chính là dẫn kẻ địch đi đánh giặc. Người vây xem run rẩy, ở con người của bọn họ bên trong, một cái sinh mệnh đại vực đổ nát, loại này hủy thiên diệt địa cách cục, quang dựng lên đến khói lửa, cuồn cuộn như biển, che lấp quanh thân mười mấy cái đại vực, một cái đại vực tan vỡ, chấn động lòng người khiếp người hình ảnh, người vây xem đều tâm can sắp nứt, thậm chí chỗ cần đến là Hàn gia tổ địa. Truyền thừa trăm vạn năm thánh thổ, dĩ nhiên đổ nát rồi. Vô số người điên cuồng rít gào, trước nhưng là vọt vào hơn trăm khủng bố đầu lĩnh. Hiện tại cách cục tan vỡ, kể cả đại vực hủy diệt, sống sót còn có thể có bao nhiêu cái. Tô Ngoan Nhân, quả thực so với trong truyền thuyết còn muốn ngoan độc. Đại nhân vật đều run sợ không gì sánh được. Đối với một vị thiên thần có một loại sợ hãi, mấu chốt nhất chính là Tô Viêm làm nổ hỗn độn tiểu long mạch năng lượng, khói lửa đầy trời rộng lớn trong cương vực, đều sinh ra đáng sợ hỗn độn đại liệt trảm. Này thê thảm tiếng kêu rên, liên tiếp không dứt hiện ra, tuyệt đối có thật nhiều tu hành thông thiên cường giả tao ngộ bi thảm đả kích. Tô Viêm, ngươi cái này thứ hỗn trướng, chết không yên lành, cũng có một chút phụ trách phong thiên tuyệt địa, bảo vệ tứ phương thời không tổ điện cường giả khắp nơi gào lên đau xót. Sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Tại sao biết như vậy a? Hàn gia đại vực lật úp lực hủy diệt, nhưng là liền cùng bọn họ phong ấn thời không đều bị xung kích sụp đổ. Có thể tưởng tượng được đầu nguồn phương hướng đến cùng sinh ra mạnh bao nhiêu hủy diệt sát phạt. Cũng có người cảm thấy Tô Viêm ở cùng kẻ địch ngọc đá cùng vỡ. Thế nhưng cũng không ai biết, Tô Viêm phát hiện một cái Hàn gia tổ địa ở trong bí mật thời không đại trận. Đây là bát phẩm đại tông sư rèn luyện mà thành. Hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua thời không đi xa Hàn gia. Nói chung trận chiến này thắng lợi trở về. Thời gian vẻn vẹn đi qua 2 ngày. Đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn phế khư. Vạn tộc đều sôi trào. Liên tiếp sự kiện lớn. Chấn động lòng người. Một lần so với một lần đáng sợ. Cuối cùng bọn họ biết được Hàn gia hủy diệt. Đánh giết mà đi hơn trăm khủng bố đầu lĩnh tử thương nặng nề. Sống sót không đủ một nửa. Cho tới Tô Viêm bọn họ đã sớm biến mất không thấy hình bóng, mà Hàn gia tổ địa cũng đã trở thành náo nhiệt nhất tầm bảo chi địa. Có người đào móc ra ẩn giấu rất sâu bí bảo khố, cũng có người tìm đến Hàn gia một ít bí ẩn truyền thừa địa. Thế nhưng là không có Tô Viêm bóng người của bọn họ, mà ở một cái cực kỳ xa xôi khu vực, một cái có chút hư huyễn khủng bố cái bóng tỏa ra không gì sánh được giữ tợn oán độc âm thanh. Tô Viêm, táng vực bộ tộc, Hàn gia lão tổ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Ta muốn để cho các ngươi đều chết, không có chỗ chôn. Ta thành quỷ cũng không thể tha thứ các ngươi. Ta muốn để cho các ngươi chết, không có chỗ chôn. Hàn gia lão tổ, tức đến cả người phát run, nguyên thần thân thể run rẩy không ngừng, thật muốn nổ tung. Hắn đối với phương xa, một mảnh tia sáng đông nghịt đại sa mạc, dầm một hồi quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, đại nhân tôn quý, nhỏ bị bức ép bất đắc dĩ trước tới quấy rầy. Nể tình chúng ta Hàn gia tổ tiên đã từng hầu hạ quá ngài phần bên trên. Giúp đỡ ta nhóm Hàn gia đi. Khẩn cầu xin đại nhân chăm sóc. Khẩn cầu xin đại nhân chăm sóc. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.